Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Chương 261: Đột nhập. Đây mới là bộc lộ ra đi, toàn bộ địa tinh, toàn bộ thánh địa đều muốn lật, ta tin tưởng các ngươi sẽ không. Coi như sẽ, ta cũng nhận. Tô Dương cười nói, ta Tô Linh Lung vang thiên đạo thề, liên quan tới chuyện này tiết lộ ra ngoài, ta Tô Linh Lung chết không yên lành. Pháp Ngang tập đoàn phá sản. Đột nhiên, Tô Linh Lung nghiêm túc mở miệng, thiên đạo thề, Đồng Lam, Lâm Khinh, Hứa Mộ cũng là như thế. Tô Dương cười khổ, cái này từ nữ thật đúng là, trên thực tế, theo thời gian chuyển rời, cuối cùng sẽ bại lộ. Trên thực tế, nghiên cứu qua ta quá khứ người, hẳn là đều có hoài nghi. Dù sao, ta đã từng tam tinh cấp đan điền, về sau, tứ tinh cấp, hiện tại, ba cái thất một cái bát. Tô Dương cười nói, về sau, đan điền của các ngươi lại đột nhiên trở nên rất khủng bố. Tăng thêm các ngươi cùng ta quan hệ, hẳn là đều sẽ đoán được. Vậy làm sao bây giờ? Tô Linh Lung sắc mặt tái đi. Đúng a, Tô Dương nhất nhân đan ruộng các loại biến động, cũng coi như kết quả, Tô Dương nữ nhân cũng đều đan điền các loại trưởng thành. Tô Linh Lung giờ phút này thậm chí muốn đem bát tinh cấp biến thành lục tinh cấp được. Không sao, các ngươi gần nhất cũng không có khả năng khảo thí đan điền. Chính là khảo thí, cũng không có gì, dù cho bại lộ, cũng không có người nào có thể làm gì ta. Tô Dương tự tin 10 vạn phân, tuyệt đối tự tin, thật sao? Tô Linh Lung vẫn còn có chút lo lắng. Thật. Tô Dương sờ sờ Tô Linh Lung đầu, cái này địa tinh nữ nhà giàu nhất, địa tinh đệ nhất mỹ nữ người cạnh tranh, nữ cường nhân tồn tại, lại có dạng này tiểu nữ nhân một mặt, thực tế là tương phản dụ hoặc. Tô Linh Lung trầm mặc, nhưng đáy lòng lại quyết định, mấy năm tiếp theo bên trong, vô luận dưới tình huống nào, cạo chết sẽ không khảo thí đan điền. Tiếp theo, Tô Dương lại cho Hứa Mộ tam nữ thăng cấp đan điền. Tam nữ có chút không quá nguyện ý. Ân, vì Tô Dương an toàn, các nàng là xuất phát từ nội tâm không muốn thăng cấp. Có thể Tô Dương vẫn là cưỡng ép cho các nàng thăng cấp. Cuối cùng, Hứa Mộ, Lâm Khinh đều thành bát tinh cấp đan điền, mà Đồng Lam là thất tinh cấp. Nhưng Đồng Lam song đan điền bị Tô Dương kích hoạt, mặc dù nàng là thất tinh cấp thượng phẩm, có thể song đan điền, tốc độ tu luyện không thể so với một cái đan điền bát tinh cấp Hứa Mộ, Lâm Khinh, Tô Linh Lung kém. Tô Dương xử lý sự việc công bằng. Đại hỗn đản, có phải là có chút quá khi dễ người? Lâm Khinh cắn môi đỏ, có chút hưng phấn, có chút ngọt ngào. Địa tinh phía trên, những thiên tài khác, cấp cao nhất, nhất đỉnh cấp, cũng liền lục tinh cấp đan điền. Chúng ta trực tiếp bát tinh cấp, là những cái kia nhất đỉnh cấp thiên tài gấp trăm lần tốc độ tu luyện. Đúng thế, này bằng với bật hách, không chỉ đâu, ta tiến về thánh địa về sau, như ý chân bảo các kiếm những cái kia võ đạo tài nguyên. Các ngươi chia đều. Ta nghĩ lấy như ý chân bảo các sinh ý, hẳn là võ đạo tài nguyên bao no, có những cái kia lượng lớn võ đạo tài nguyên, tăng thêm các ngươi những này đan điền đẳng cấp, nếu như các ngươi tại trong 3 năm không thể vô địch khắp cả địa tinh, chờ ta về địa tinh thời điểm, sẽ đánh cái mông của các ngươi, nhiều nhất 3 năm, chúng ta đều sẽ tiến về thánh địa. Tô Linh Lung chân thành nói. Hứa Mộ trùng nữ cũng đều trọng trọng gật đầu. Sau một khắc, Tô Linh Lung đột ngột sắc mặt lập tức đỏ. Nàng nhìn chằm chằm Tô Dương, cắn môi một cái, nói, Tô Dương, đêm nay, đi biệt thự của ta. Nàng muốn đem trong sạch chi thân giao cho Tô Dương. Hứa Mộ, Lâm Khinh, Đồng Lam tam nữ, cũng là lập tức sắc mặt đỏ bừng. nhưng cũng đều làm giống như Tô Linh Lung quyết định. Đây là tại cùng Tô Dương làm rõ ý chí kiếp này không phải Tô Dương không gả, cũng là trong các nàng tâm ý tưởng chân thật nhất. Được, Tô Dương tự nhiên cũng sẽ không giả mồm. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Tô Dương rời đi Tô Linh Lung biệt thự. Hôm nay, hắn muốn đi trước Vân Châu Võ Đạo Đại học, mà Từ Nữ cũng sẽ không cùng một chỗ tiến về, bởi vì thân thể khó chịu, đều lưu tại trong biệt thự. Về phần tại sao thân thể khó chịu, Tô Dương rõ ràng nhất. Tô Dương đi trước đi Như Ý Chân Bảo Các, Hà Hành Đạo bọn người ở tại Như Ý Chân Bảo Các. Rất nhanh, Tô Dương muốn đi trước Vân Châu Võ Đạo Đại học sự tình, truyền khắp toàn bộ địa tinh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ địa tinh đều triệt để sôi trào. Vân Châu Võ Đạo Đại học bên ngoài đã có ký kết lên rất nhiều trực tiếp màn hình, đều là tự phát. Ai cũng biết, lần này Tô Dương tiến về Vân Châu Võ Đạo Đại học tìm Tô Văn báo thù, sẽ là địa tinh trên có xử đến nay bị chú ý độ cao nhất sự tình. Cho nên, đồng bộ trực tiếp, tuyệt đối là kiếm. Đây chính là dẫn bảo toàn bộ địa tinh sự kiện lớn. Toàn bộ địa tinh, hơn vạn ức nguyên lực tu luyện giả, có lẽ đều sẽ chú ý chuyện này. Tô Dương cưỡi nguyên khí toa tiến về Vân Châu, mà Hà Hành Đạo đám lão quái vật thực lực quá mạnh, căn bản không cần cưỡi nguyên khí toa, trực tiếp đạp không mà đi, khủng bố tới cực điểm. Mấy canh giờ sau, mắt thấy Tô Dương liền muốn đến Vân Châu, đột nhiên một cỗ pháp ngang nguyên khí toa từ phía sau đuổi theo, nhanh chóng tới gần Tô Dương nguyên khí toa. Chiếc kia nguyên khí toa cửa sổ còn mở ra. Hỗn đàn, ngươi cái đại hỗn đàn, ngươi hôm qua đem Hứa Mộ, Tô Linh Lung, Đồng Lam, Lâm Khinh đều gọi đến đế thành, ta đây làm sao không gọi ta? Là Từ Di, tam công chúa Từ Di. Tốt a, tam công chúa tại địa tinh thế lực quá lớn, chuyện gì đều biết. Hôm qua Tô Dương đem Lâm Khinh cùng Hứa Mộ tiếp vào đế thành sự tình, nàng đều biết. Tô Dương quay đầu, vừa định muốn nói gì, lại trông thấy Từ Di vậy mà khóc. Đúng thế, khóc, nước mắt treo đầy tấm kia thanh thuần, mỹ lệ, không thi phấn trang điểm mặt. Tô Dương đột ngột có chút đau lòng. Nha đầu này, mặc dù có chút điêu ngoa, nhưng hoàn toàn chính xác vì chính mình cải biến thật nhiều. Tô Dương trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Ta mặc kệ, tại ngươi rời đi thánh địa trước đó, ngươi phải đi công chúa của ta phủ ở một đêm. Ngươi nếu là không đồng ý, ta liền không cho phép ngươi đi thánh địa. Từ Di lại nói, trong thanh âm là quật cường cùng ủy khuất. Tô Dương hôm qua chỉ đem Tô Linh Lung Từ Nữ tiếp vào bên người, nàng thật rất thương tâm. Cũng là hôm qua, nàng mới đột nhiên cảm giác được, tựa hồ chính mình đối Tô Dương động chân tình. Ngay từ đầu, chỉ là đánh cược, là chơi vui, là nàng tam công chúa nói lời giữ lời, tăng thêm kính nể Tô Dương, mới muốn làm Tô Dương nữ nhân. Tựa hồ cũng không lẫn vào cái gì cái khác tình cảm. Có thể hôm qua, khi biết Tô Dương cùng Tô Linh Lung Từ Nữ tụ, mà đơn độc không có chính mình, nàng lập tức tâm nhói nhói nhói nhói. Nàng mới biết được, tựa hồ chính mình trong lúc bất tri bất giác, Từ Di ngược lại là quả cảm tính cách. Đã yêu, vậy liền tranh thủ tốt, cũng không thể để Tô Dương cái này hỗn đản mơ mơ hồ hồ liền vứt bỏ chính mình a. Cho nên, nàng hôm nay đuổi theo, ngươi có đồng ý hay không? Ngươi nếu là không đồng ý, ta liền đi theo bên cạnh ngươi. Không đi, một mực khi theo đuôi, Từ Di uy hiếp nói. Nhìn như là uy hiếp, nhưng trong đó tình nghĩa vẫn là để người cảm động. Ta đáp ứng còn không được sao? Tô Dương cười khổ nói. Tốt a, hắn đến cùng cự tuyệt không được Từ Di, bởi vì cái gọi là nữ truy nam, nhất tầng xa, Huống chi, Từ Di là có thể cùng Tô Linh Lung tranh đoạt địa tinh đệ nhất đẹp tồn tại. Hì hì, đây mới là nha. Từ Di cười, chuyển khóc mỉm cười. Ta phò mã ra, ngươi dừng xe, ta muốn ngồi ngươi nguyên khí toa tay lái phủ. Rất nhanh, Tô Dương chở Từ Di, hướng phía Vân Châu mà đi. Lại là một canh giờ sau. Đến, Tô Dương, ngươi rốt cục tới rồi sao? Ta thế nhưng là chờ không nổi. Ngươi thế nhưng là nhất khối thế gian tốt nhất đá đặt chân. Vân Châu Võ Đạo Đại học bên trong, Tô Văn trong lầu các. Tô Văn nhe răng trợn mắt tàn nhẫn mà cười đắc ý. Năm càng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,